Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, đây chính là ngươi nói bạn trai sao? Không nghĩ tới Tang phó tỉnh trưởng dĩ nhiên là Phùng sư huynh binh. Chuyện này thật đúng là có chút đúng dịp. Hương Sơn, Cát Đông húp cười lắc lắc đầu, cất điện thoại di động, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là vừa mới cái kia loại cảm giác vi diệu nhưng không có. Điều này làm cho Cát Đông Húc hơi hơi thất vọng. Bất quá Cát Đông Húc là rộng rãi người. Ngược lại cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Nếu cái kia loại vi diệu cảm giác không còn. Liền vừa đi, một bên chuyên tâm thưởng thức lên Hương Sơn phong cảnh đến. Đi qua cần chính điện hơi chút xem lướt qua. Sau đó liền đến Tĩnh Thúy Hồ. Ngày mùa hè, có nước địa dễ dàng hơn một phần mát mẻ. Cát Đông Húc tuy rằng đã gần như nóng lạnh bất xâm, nhưng vẫn ưa thích phần này trong mùa hè khó được mát mẻ. Liền không còn xem lướt qua cần chính điện lúc vội vàng. Bước chân bất chi bất giác thả chậm lại. Húc ca, đang đi tới. Cát Đông Húc đột nhiên sau khi nghe mặt truyền đến một đạo trong vui mừng mang theo không phải rất. Khẳng định tiếng kinh hô, bước chân không khỏi một trận, trên mặt lộ ra hết ý vẻ mặt, vội vàng chuyển đầu, chỉ thấy cách đó không xa, một cây liễu một bên, một vị ăn mặc xuyết hoa áo đầm nữ tử đang nhìn hắn. Một đầu đen nhánh thanh tú, nguyên bản có chút đầy đặn thân thể, bây giờ có chút gầy gò lại đến, nhưng lại có vẻ càng sao cùng cao gầy. Đặc biệt là cái kia hai cái sao. Cát Đông Húc nhớ trước đây cũng không có dài như vậy. Không nghĩ tới hai năm không gặp, dĩ nhiên dài ra vài cm. Dù cho hôm nay bởi vì phải bò lên trên nguyên nhân ăn mặc giày đế bằng, vẫn có vẻ đặc biệt thon dài. Nếu như mang giày cao gót, Cát Đông Húc đều có điểm không dám tưởng tượng nào sẽ cho bên người nam nhân bao nhiêu áp lực. Húc ca, đúng là ngươi. Giữa lúc Cát Đông Húc hơi kinh ngạc với ở gặp ở nơi này Tưởng Lệ Lệ cùng với biến hóa của nàng. Thời gian, Tưởng Lệ Lệ đã một mặt vui mừng mở hai tay ra chạy vội hướng về hắn. Mãi đến tận đến rồi bên cạnh hắn 1-2 mét thời gian, Tưởng Lệ Lệ mới đột nhiên ý thức được Cát Đông Húc tính cách. Mình làm như vậy ngược lại có thể sẽ để hắn không thích. Vội vàng lại khẩn cấp thắng xe, hai tay cất đi, hai tay có chút câu nệ cầm lấy làn váy, nhưng này bây giờ có vẻ hơi gầy gò khuôn mặt nhưng là viết đầy kinh hỉ. Một đôi mắt không thể tin được mà nhìn chằm chằm Cát Đông Húc, nháy mắt cũng không chát một hồi, phảng phất chỉ lo nháy mắt một cái, Cát Đông Húc liền sẽ biến mất không còn tăm hơi như thế. Cát Đông Húc nhìn Tưởng Lệ Lệ vừa nãy lao nhanh hướng mình, bây giờ rồi lại câu nệ đến không dám lên trước, không khỏi nhớ lại hắn cùng với nàng loại từng chồng đi. Muốn khởi cao thi sau khi tốt nghiệp, Tưởng Lệ Lệ trước khi chia tay đánh bảo thỉnh cầu. Cảm tạ Húc ca, trước khi chia tay, ta có thể ôm ngươi một chút không? Liền một cái, nghĩ tới đây. Nhìn trước mắt câu nệ cầm lấy làn váy Tưởng Lệ Lệ, Cát Đông Húc tâm bên trong nào đó cầu nối tựa hồ bị tiếp xúc nhúc nhích một chút, không kìm lòng được liền giang hai cánh tay ra, cười nói, hơn hai năm không thấy, cũng không cho một ôm ấp sao? Tưởng Lệ Lệ nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên, hầu như không thể tin vào tai của mình. Mãi đến tận con mắt của nàng chân chân thiết thiết nhìn thấy dưới ánh mặt trời đang dương hai cánh. Tay Cát Đông Húc, rốt cục một hồi từ đầu nhập vào Cát Đông Húc trong lòng. Ôm ngật chặt hông của hắn, phảng phất phải đem chỉnh thân thể dung nhập vào trong thân thể của hắn. Liền như lần trước tốt nghiệp cáo biệt trước như thế, hơn 10 mét có hơn, Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết khẽ nhếch miệng nhỏ. Kinh ngạc nhìn luôn luôn ở trong học viện có vẻ so sánh căng thẳng Tưởng Lệ Lệ thật không ngờ nhiệt. Tình ôm một người tuổi còn trẻ nam tử, rất là không thể tin được chính mình con mắt chỗ đã thấy. Trần Lượng vẻ mặt có chút âm trầm, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy đố kỵ. Cái kia đầy đặn thân thể, cái kia sao phải nhường người trào máu thân thể. Hắn vẫn mơ ước muốn ôm vào lòng, mà bây giờ nhưng đầu nhập vào một người đàn ông khác ôm ấp hoài bão. Mẹ nhà nó, cái tên này không phải là Lệ Lệ bạn trai chứ? Vương Huy gãi gãi đầu, nói rằng trong mắt thật không có vẻ ghen ghét, chỉ có ước ao, bởi vì hắn biết rõ, hắn cùng Tưởng Lệ Lệ đừng đùa, người thật giống như so với 2 năm trước cao hơn một chút. Hơn nữa người cũng đẹp, Cát Đông Húc rất nhanh sẽ buông lỏng ra Tưởng Lệ Lệ. Bởi vì gầy gò một chút Tưởng Lệ Lệ, nên đầy đặn địa phương vẫn đầy đặn, thậm chí càng lồi ra, chặt như vậy địa ôm nàng. Cái kia loại no đủ co giãn cùng nhục cảm, để Cát Đông Húc cảm giác dưới phần bụng mới thật giống dâng lên một đám lửa như thế. Nào có a, đúng là Húc ca, ngươi so với trước đây cao rất nhiều a. Khi đó, ngươi cũng là cao hơn ta một chút, ngươi bây giờ đều cao hơn ta nửa cá đầu. Tưởng Lệ Lệ đỏ mặt, lòng tràn đầy vui vẻ nói rằng, Lệ Lệ, đây chính là ngươi nói bạn trai sao? Làm sao không cho các bạn học giới thiệu một chút không? Đúng lúc này, Trần Lượng đi lên ngữ khí có chút chua xót hỏi. Đúng đấy, Lệ Lệ, ngươi tất cả nói 2 năm rồi. Hôm nay rốt cục gặp được chân nhân. Làm sao cũng phải cho chúng ta tỉ mỉ giới thiệu một chút nha. Kim Vũ San lập tức nói theo. Một đôi mắt dâm tà nhìn từ trên xuống dưới Cát Đông Húc. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy ánh mắt có chút nhút nhát nhìn về phía Cát Đông Húc. Trên mặt đỏ ửng tựa hồ đột nhiên cũng tuột cái không còn một mống. Mà có vẻ hơi bạch. Năm đó, nàng vẫn kiên trì nói muốn làm Cát Đông Húc nữ nhân. Vì lẽ đó ở trong trường học có bạn học đuổi nàng thời gian. Nàng liền nói chính mình đã có bạn trai. Nhưng chỉ có bản thân nàng rõ ràng trong lòng, cái kia là của nàng mong muốn đơn phương. Cát Đông Húc chưa từng có đăng mặt đã đáp ứng nàng. Bây giờ Trần Lượng đám người đột nhiên đề đến bạn trai. Tưởng Lệ Lệ vừa lo lắng Cát Đông Húc thề thốt phủ nhận, càng lo lắng hắn sẽ không cao hứng chính mình không đi qua hắn đồng ý. Mạnh mẽ thêm cho hắn danh hiệu này, người trước sẽ làm cho nàng ở các bạn học trước mặt mất hết mặt mũi, không nhấc nổi đầu lên, mà người sau thì lại rất có thể để Cát Đông Húc chán ghét nàng, cuối cùng làm cho nàng triệt để mất đi hắn, mà người sau là nàng chân chính lo lắng. Tưởng Lệ Lệ cũng không cách nào hình dung tại sao chính mình sẽ có này loại gần như bệnh chẳng khúc mắc. Ngược lại từ cái kia ngày Cát Đông Húc cứu nàng, lại nhìn thân thể của nàng phía sau, nàng liền phát hiện mình lại cũng không có cách nào quên mất Cát Đông Húc. Thậm chí nghĩ tới đêm đó hắn nhìn thân thể nàng mát, thân thể của nàng không nhịn được sẽ trở nên hưng phấn. Các người nhất định đều là Lệ Lệ bạn học chứ? Cát Đông Húc nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ mặt đột nhiên trở nên không có màu máu, trong lòng đầu không rõ tê dần, kéo qua tay nàng. Sau đó cười nhìn Trần Lượng đám người hỏi, cái này không phí lời sao? Trước tiên giới thiệu chính ngươi, ngươi nhưng là để cho chúng ta tò mò ròng rã 2 năm. Hôm nay rốt cục lộ ra bộ mặt thật, Kim Vũ San nói rằng, Cát Đông Húc, Tưởng Lệ Lệ bạn trai. Cát Đông Húc mỉm cười nói, Tưởng Lệ Lệ con mắt một hồi tử liền mở to, kinh hỉ đến thiếu chút nữa thì muốn kinh hô thành tiếng. Trái tim vào đúng lúc này đều tựa hồ ngừng nhảy lên. Không được, quá đơn giản, tường nhỏ một chút, Kim Vũ San lập tức nói. Không phải chứ, chẳng lẽ còn phải báo số đo 3 vòng không được? Cát Đông Húc nhìn Kim Vũ San cũng không phải tùy. Vào liên tưởng đến tỉnh Giang Nam kênh giải trí Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn đến. Khó được mở ra chuyện cười đến. Cát, chỉ người này gầy không sót mấy bộ dạng, có thể có cái gì số đo 3 vòng có thể nói. Báo chức nghiệp, có hay không xe, có hay không nhà,